Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, lão thí chủ dành công rất to. Kỳ thật cũng khó trách đường Tam Tạng sẽ sinh ra như thế một loại cảm giác. Thật sự là chỗ này, tiểu lôi âm tự, chính là Di Lặc Phật căn cứ lấy Linh Sơn đại lôi âm tự bộ dáng kiến tạo mà thành, hoặc chất liệu khác biệt, lại là ấn tỷ suất rút nhỏ gấp trăm lần về sau. Giữa hai bên có thể nói là độ cao tương tự, mà Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự, mặc kệ là tại Phật giáo rất nhiều Phật đà trong miệng, cũng hoặc là tại trong tam giới tín đồ trong lòng. Đó chính là vô thượng thế giới cực lạc, là quang minh, thanh tịnh, khoái lạc biểu tượng, thụ loại này trong minh minh nguyện lực ảnh hưởng phía dưới. Đại lôi âm tự tự nhiên cũng chính là phù hợp đông đảo tín đồ bộ dáng. Cái này cực độ tương tự tại đại lôi âm tự tiểu lôi âm tự. Tự nhiên cũng là hoàn toàn phù hợp lấy nhân tộc cảm quan. Cho dù đường Tam Tạng minh bạch cái này tiểu lôi âm tự là giả, nhưng y nguyên khó có thể ức chế địa tâm sinh kính sùng cùng buông lỏng. Đúng lúc này, đường Tam Tạng một hàng vừa mới đến tiểu lôi âm tự cửa chính chỗ. Cái kia tiểu hùng bảo điện bên trong có một cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Đường Tăng, ngươi tự đông thổ đến bái kiến ngã Phật, làm sao còn bực này lãnh đạm? Theo này âm thanh rơi xuống, tiểu lôi âm tự bên trong có Phật quang phun ra ngoài rót thành một cái thông đạo. Giống như tại chỉ dẫn lấy đường Tam Tạng một hàng đi vào. Lần này, chính là liền hầu tử cùng chư bát giới đều có chút kinh nghi bất định. Như thế Phật quang dị tượng, đừng nói là, cái này, tiểu lôi âm tự, bên trong quả nhiên là Tây Thiên Phật giáo đại năng đạo trường. Lại hoặc là đại Phật phân thân chỗ. Wow, đừng nói là lão chư còn thật đi đến điểm cuối cùng. Sư phụ chỗ lấy chân kinh đã bị rời đến chỗ này. Chư bát giới như vậy lầm bầm một câu, còn tưởng là thật đột nhiên cảm giác được có chút hợp lý. Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự. Cái kia một mảnh kiến trúc phía dưới tiếp trần thế, trên liền cửu thiên, chính là tầm thường kim cương. Nico một loại lấy độn thuật hành tẩu ở trong đó. Muốn lượn quanh đại lôi âm tự một vòng đều cần hao phí không ít thời gian. Như đổi lại là bằng vào hai chân hành tẩu nhân tộc, sợ là hao phí một năm công phu đều chưa chắc có thể đi đến một vòng. Càng chớ nói trong đó có chút bậc thang liền cao đến mấy chục mét. Một chút thể hư lực yếu một điểm nhân tộc, liền khó có thể leo mà lên. Trừ phi, có Phật vào trong đó mở rộng thuận tiện cánh cửa, thả ra tiếp dẫn Phật quang, A-di-đà Phật, mà đường Tam Tạng tiên một câu Phật hiệu về sau. Chấp tay hành lễ, nhiều năm khổ cực bôn ba nỗi khổ kết thiện quả ngay ở phía trước. Lại không thấy mừng rỡ như điên vội vã cất bước mà vào. Ngược lại quay người tách ra chấp tay trước ngực chi trương. Một phát bắt được ở đang nghĩ ngợi tìm cái cớ cùng đường Tam Tạng mỗi người đi một ngả Di Lặc Phật. Cánh tay, nói ra, thiện tai, không muốn bần tăng suýt nữa bỏ lỡ ngã Phật vậy. Nếu không phải thí chủ hảo ngôn khuyên bảo, bần tăng cả đời tâm huyết sợ là uổng phí. Dừng một chút, đường Tam Tạng tán dương, bần tăng như có thể thuận lợi bái kiến ngã Phật lấy được chân kinh. Lão thí chủ dành công rất to vậy. Còn mời cần phải cùng bần tăng đồng hành. Nếu như ngã Phật ban thưởng khen thưởng, cũng có thể cùng lão thí chủ chia đều chi. Di Lặc Phật liên tục từ chối, trưởng lão khách khí. Lão hủ gì công chi có. Vốn là lão hủ cũng là dự định trên cái này lôi âm tự. Chỉ bất quá tiện đường dẫn trưởng lão một đoạn đường mà thôi. Bực này việc nhỏ không cần phải nói. Còn chớ nói công lao. Cũng không phải. Nếu không phải lão thí chủ bực này quý nhân đề điểm, bần tăng cho dù có ngày lớn khổ lao, cũng khó thành công lao vậy. Còn mời cùng bần tăng đồng hành bái kiến ngã Phật, cũng có thể để bần tăng cực kỳ tại trước Phật tự thuật thí chủ công tích. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành, tôn trọng nói lấy, không có chút nào buông tay ý tứ. Mà một bên hầu tử thấy thế, đối với cái này không rõ lai lịch nông dân trồng dưa lại là cảnh giác sâu đậm. Không muốn sư phụ tới tiếp xúc như thế giống. Lúc này tiến lên phía trước nói. Sư phụ, cái này lão thí chủ để ta lão tôn tự mình mang theo hắn chính là. Đến lúc đó nhìn thấy Như Lai lão nhi, ta lão tôn tự mình điểm công lao của hắn. Yên tâm, hắc hắc, yên tâm tương đương, Đường Tam Tạng nghe vậy. Ngược lại không dị nghị, nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy. Cái kia Ngộ Không ngươi hãy nhìn kỹ lão thí chủ, chớ để hắn đất bằng ngã, miễn cho tại sắp nhìn thấy ta Phật trước đó rớt bể. Hiểu được, hiểu được, hầu tử liên tục ứng với. Lập tức ngược lại khoảng cách gần dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Di Lặc Phật. Lại lần nữa, hắc hắc cười một tiếng. Dường như thiện ý, lại như là không rõ ý vị trào phúng. Lập tức, Đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa mỗi người sửa sang lại một phen dung mạo dáng vẻ. Lấy Đường Tam Tạng cầm đầu. Hầu tử, Di Lặc Phật thứ hai. Bạch Long Mã cùng chư bát giới càng sau chi. Sa Tăng thì là sau cùng gánh lấy hành lý trình tự cất bước chính thức bước vào Tiểu Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự, tính không được lớn, thậm chí là hoàn toàn phù hợp nhân tộc bình thường tư duy cùng thẩm mỹ quan lớn nhỏ. Chưa đợi thời gian qua một lát, tại Phật Quang chỉ dẫn dưới, Đường Tam Tạng một hàng bước vào Tiểu Hùng Bảo Điện bên trong. Thả mắt nhìn đi, một mảnh Phật Quang, A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng tuyên một câu Phật hiệu. Cũng không cúi đầu, ngược lại là ngẩng đầu đi bộ. Sắc mặt từ bi lại bình thản tại Tiểu Hùng Bảo Điện chi bên trong hành tẩu lấy. Mắt nhìn thẳng con ngươi thì là mượn một chút khóe mắt quét nhìn quan sát đến tả hữu tồn tại. Đầu tiên là Thánh Giả, Yết Đế, A-La, tùy theo là Ni-cô, Yêu Bà Tắc, theo Đường Tam Tạng một hàng xâm nhập. Hai bên trái phải dần dần bắt đầu xuất hiện La Hán, Yết Đế, Kim Cương chờ Phật giáo tồn tại, mà những tồn tại này ánh mắt cũng hơi hơi buông xuống. Không quá mức cảm tình nhìn chăm chú lên theo trước mặt đi qua Đường Tam Tạng một hàng. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng lại lần nữa tuyên một câu, tiếp tục dẫn các đồ nhi hành tẩu ở trong đó. Lại về sau, nương theo lấy từng trận bảo quang, tả hữu có Bồ Tát hiển hiện, chỉ bất quá. Những thứ này Bồ Tát đều là Đường Tam Tạng chỗ xa lạ tồn tại. Cũng không phải là hắn đã từng thấy qua Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, vân vân, mà lại phía trước, ẩn có nhất tôn Đại Phật ngồi cao, tản ra vô lượng Phật quang, thủ trình nhặt hoa hình, con người hơi hơi buông xuống, đã dường như đang quan sát Đường Tam Tạng, lại như là tại xem tam giới chúng sinh. Ngay tại Đường Tam Tạng đạp vào cùng trước mắt tôn này Đại Phật đối lập linh đài phía trên lúc, một bên có một Bồ Tát mở miệng nghiêm nghị quát nói, lớn mật Đường Tăng. Tôn Ngộ Không, gặp Như Lai vì sao không bái? Mà chưa đợi Đường Tam Tạng trả lời, đi theo phía sau hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn ở giữa. Lại là theo hai bên cái kia 8 Bồ Tát, 800 La Hán, 3000 Yết Đế, 4 Kim Cương. Ni-cô, Yêu Bà Tắc chờ thấy được không che giấu được yêu khí. Bất quá hầu tử cũng là không vội. Ngược lại đối với bên cạnh Di Lặc Phật nói ra, lão thí chủ. Người vì thế chỗ khách quen. Cái này quỳ bái chư Phật sự tình. Trước hết mời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Di Lặc Phật lại như thế nào chịu quỳ. Chớ nói giờ phút này tại ngồi cao ở trên bất quá là chính mình một tiểu tiểu đồng tử. Liền là chân chính Như Lai Phật Tổ phía trước, cái kia đồng dạng không có tư cách thụ chính mình vừa quý. Mà theo hầu tử mở miệng, cái kia ngồi cao ở trên, con người nửa mở bán thủy chờ đợi một tuần nhiều, đã nhanh phải ngủ lấy Hoàng Mi Đại Vương chậm rãi mở ra con người nhìn hướng phía dưới. Cái nhìn này, lại là ghê gớm, có lẽ Hoàng Mi Đại Vương không có năng lực khám phá Di Lặc Phật biến ảo chi thuật. Thế nhưng từ nơi sâu xa đối với chủ nhân cảm giác, lại là vạn vạn không tệ, mà những cái kia, giả Bồ Tát, muốn cho Di Lặc Phật quỳ chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.